Đô thị thiếu soái, chương 584 đến 585, hợp tác sòng bạc. Góc truyện audio.com, chia bài, tăng tiền hoặc bỏ bài. Nhìn như mây trôi nước chảy, nhưng Sở Thiên thấy có gì đó không thích hợp. Quay đầu lại nói với anh Húc, anh có thấy không, trong lúc chia bài, bốn người bọn họ không hề nhìn tay người chia bài mà cùng nhìn chếch về hướng khác như muốn nhìn cái gì đó. Vốn Hoắc Vô Thúy trầm mặc bỗng nhiên nở nụ cười, tựa vào người Sở Thiên nói. Khốn thật, không ngờ anh quan sát mạnh như thế, xem ra bản cô nương không thể để cho anh chết sớm rồi. Anh nói không sai, ánh mắt bọn họ nhìn một góc không đổi. Anh có để ý, hai cạnh của cái bàn chơi có đặt chiếc chén nhưng không uống nước. Thấy hai người nhắc nhở, đám anh Húc đều nhìn lại màn hình. Quả nhiên nhìn thấy hai bên cạnh bàn chơi có chiếc chén nước tinh khiết. Hoắc Vô Thúy lập tức cầm lấy chiếc bút tia LED, chỉ vào cái chén giải thích. Với các bậc thầy, họ sẽ biết quân bài chia là quân nào bởi khi chia úp bài. Quân bài sẽ phản xạ qua chén nước. Mọi người nhìn theo hướng của cô nhưng không thấy gì cả. Quân bài bị lộ ra chắc chắn có người nhìn thấy. Căn cứ theo góc khúc xạ. Tên đàn ông bên trái thường xuyên bẻ cổ mình, nhưng thật chất giả vờ nhìn lên đèn treo bằng thủy tinh trên trần nhà. Chỗ đó chính là chỗ mặt nước phản xạ tới, khi gã nhìn thấy sẽ làm dấu ra hiệu cho đồng bọn. Cái trò này tôi học hết ở Nhật rồi, biết điều này thì dễ nhìn hơn rồi. Xem 10 đoạn ghi hình, tất cả mọi người có thể nhìn thấy tên đàn ông bên trái khi thì dùng ngón cái và ngón trỏ cầm bài. Khi thì dùng ngón giữa và ngón trỏ cặp bài, có lúc thì để bài trong lòng bàn tay. Hơn 10 ván bài không có lần nào có động tác giống nhau. Đây là điều không bình thường. Đương nhiên, điều này cũng không thể nói lên điều gì. Vì vậy Hoắc Vô Thúy biểu diễn cho mọi người thấy, cũng sử dụng chén nước sau đó ánh sáng của chiếc đèn LED bị phản xạ giúp mọi người nhìn rõ. Ai cũng rất bất ngờ. Một phần vì cách gian lận. Một phần vì sự tỉ mỉ của Hoắc Vô Thúy, nhưng Sở Thiên vẫn chưa hiểu hết, nhìn chăm chú vào chén nước và đèn trần, vẫn không hiểu hỏi, cách này của bọn chúng rất tốt, nhưng vạn nhất người chia bài thay đổi góc độ, hay chén nước bị người khác đổ đi vậy cách này chả phải là vứt đi sao? Hoắc Vô Thúy ôm lấy eo Sở Thiên, cười đắc ý nói, lẽ nào anh không thấy bốn người họ ở bốn góc tạo thành góc bù sao? Vô luận góc chia bài nào họ cũng có thể nhìn thấy. Đương nhiên, phải có chén nước ở đó. Vì sao nước không bị đổ đi? Điều này chắc liên quan đến người chia bài rồi. Hiểu, liên quan, có ý chỉ cấu kết với người ngoài làm việc xấu rồi. Anh Húc búng tay, nhàn nhạt nói, thay đổi người chia bài. Gọi Tiêu Tiêu lên đây. Hai gã nhân viên sòng bạc lập tức nhận lệnh rời đi. Lúc này anh Húc rất phấn chấn, đã biết cái trò mèo của đám người Macau kia, chỉ cần lấy lời khai của người chia bài, có thể lấy lại tất cả những gì đã mất. Quy củ ở đây nếu gian lận bị phát hiện, không chỉ bị tịch thu tiền thắng cực mà còn bị chặt tay. Sở Thiên nhìn trên màn hình, khi thấy người chia bài bị thay đi bốn gã Macau người nhất thời sửng sốt. Tuy rất khó phát hiện ánh mắt họ đang trao đổi cái gì. Nhưng anh Húc biết họ đang tìm cách, lại lần nữa phất tay cười nói, cho các anh em vây lại, nếu như đám người Macau phải rời khỏi, hãy dẫn bọn họ tới đây. Hai gã hắc dạ hội gật đầu đi. Một lát sau, Tiêu Tiêu bị mấy nhân viên áp giải tới, hung hăng ném tới dưới chân anh Húc, đợi cô ta ngẩng đầu lên, nước mắt như mưa. Anh Húc mặc dù không thích thức hiếp đàn bà, nhưng làm xã hội đen hận nhất là kẻ phản bội, trở nên cứng rắn quát, mày sao dám cấu kết cùng người ngoài. Nghe thấy anh Húc quát hỏi, Tiêu Tiêu vô cùng khiếp sợ, mặc dù biết bản thân có thể đã bị lộ tẩy, nhưng vẫn là mang theo vài phần may mắn đáp lại. Đại ca, Tiêu Tiêu không hiểu anh nói cái gì, càng không biết cái gì cấu kết người ngoài. Nếu Tiêu Tiêu có sai, xin hãy đại ca chỉ rõ. Bỗng nhiên Hoắc Vô Thúy mở miệng, không còn gì phải hỏi, ném xuống lầu, Sở Thiên giờ khóc giờ cười, cô gái nhỏ này thật đúng là đem mình làm chủ nhân rồi. Anh Húc nở nụ cười sang sảng, phất tay nói với đám đàn em. Được, làm theo Hoắc tiểu thư. Hai gã nhân viên công tác liền bắt lấy Tiêu Tiêu, như lang như hổ kéo ra ngoài cửa. Tiêu Tiêu cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát được. Hoảng loạn hô, đại ca tha mạng a, Tiêu Tiêu không biết sai ở đâu. Nếu như muốn Tiêu Tiêu phải chết, mong rằng đại ca cho cái lý do, cho dù chết làm quỷ cũng phải biết vì sao. Hoắc Vô Túy tựa lên người Sở Thiên, e sợ cho thiên hạ bất loạn của nói. Cô chỉ là người chia bài nho nhỏ, bóp chết cô hay bóp chết con kiến cũng chẳng khác gì. Còn muốn lý do vì sao thành quỷ, nói cho cô biết, cô đã không có giá trị. Nếu như cô muốn giữ mạng tốt nhất hãy nói ra tin tức có ích. Nếu không thì chỉ có chết. Tuy rằng Hoắc Vô Túy bá đạo không thể nói lý, nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Vừa nói xong, Tiêu Tiêu cũng chả giả bộ gì nữa. Khóc giống quát lên, đại ca, em sai rồi, em cấu kết bốn người Macau kiếm tiền của sòng bạc, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Em nợ bọn họ tiền. Anh Húc nắm tay thật chặt, quả nhiên chân ngoài dài hơn chân trong. Nếu như cô ta không phải là phụ nữ, sợ rằng sớm đã cầm ghế đạp chết rồi. Lập tức móc ra điếu thuốc lá ra cho bớt giận, lạnh lùng của nói hết mọi chuyện ra. Bằng không đêm nay vứt vào kỹ viện, cho mày sống không bằng chết. Thì ra Tiêu Tiêu từng du lịch ở Macau, từng tới sòng bài Kim Thạch một thời gian. Bản thân mình cũng là người chia bài ở Hong Kong, cho rằng có thể kiếm ít tiền ở sòng bài. Kết quả thua quá nhiều, vay nặng lãi đến trăm vạn không có khả năng trả trong thời gian ngắn. Cô báo ra chức nghiệp và thân phận, biểu thị mình có thể nội ứng ngoại hợp tại Kim Thạch sòng bạc kiếm tiền. Hai ngày trước, sòng bạc Kim Thạch phái tới bốn người, cần cô hỗ trợ làm việc, bắt đầu cứ tưởng việc khó gì, hóa ra chỉ cần không đổ nước khi chia bài là được. Nợ nần có thể thanh toán hết, Tiêu Tiêu há miệng đáp ứng, cứ tưởng họ thắng mấy nghìn vạn rồi thôi ai ngờ thắng tới 300 triệu. Lúc này, Hoắc Vô Túy ôm lấy cổ Sở Thiên, cười quyến rũ nói, phu quân ơi! Đêm nay biểu hiện của thần thiếp thế nào? Sở Thiên cười khổ không ngớt, kéo tay cô nàng xuống, nhàn nhạt của nói, Hoắc Vô Túy, có âm mưu quỷ kế gì hãy bỏ đi. Còn nữa, tôi không phải chồng cô, tôi cùng đường ra nhất định sinh tử đại chiến. Có thể không lâu sau, có lẽ tôi sẽ đâm khảm đao vào ngực cậu cô, hoặc sẽ chết trong tay gã. Sắc mặt Hoắc Vô Túy trở nên âm trầm. Ánh mắt như kim châm bắn ra, lạnh lùng của đáp lại, anh phải nhất định phải nói những lời mất hứng này sao? Bổn tiểu thư đúng là đê tiện vô sỉ hạ lưu, nhưng anh có cao thượng tới nơi nào? Cái gọi là sắc mặt quân tử, cũng ở dưới lưỡi của bản tiểu thư dục tiên dục tử. Sở Thiên nhất thời câm miệng không nói gì được, không phải là không có lý do phản bác lại, mà là đối mặt với người không thể nói lý. Trầm mặc mới là phương pháp tốt nhất. Khi Tiêu Tiêu nói xong, trên màn ảnh hiện lên bốn người khách Macau chuẩn bị rời đi. Anh Húc đứng dậy, phất tay bảo mang Tiêu Tiêu đi. Hướng Sở Thiên cười cười nói, thiếu soái, tôi đi bắt bọn họ ở lại. Hai người cứ ở đây, tin chắc rằng không bao lâu nữa chúng ta có thể ăn khuya chúc mừng rồi. Hoắc Vô Túy kéo Sở Thiên đi ra ngoài. Miệng lưỡi sắc bén không buông tha người, chậm rãi nói, hai ta ra ngoài góp vui nào, không phải ai cũng biết em là đàn bà của anh nha. Sở Thiên cướp cửa mà chạy, lúc đám người Sở Thiên bước tới sảnh khách quý, thình lình xuất hiện một người thanh niên phiêu giật xuất trần. Tràn đầy tà khí, phía sau gã là bốn gã khách người Macau, cùng hai thanh niên tán giật, lãnh ngạo như đao. Hai mắt khép mở bắn ra tinh quang rạng rỡ, uy thế bức người khiến không ai dám lại gần. Tà khí thanh niên nhìn thấy có người tiến đến, con mắt làm cằn nhìn chằm chằm vào thân hình lỗi lõm gợi cảm của Hoắc Vô Túy. Cô dựa sát vào Sở Thiên, phong tình vạn chủng, vô cùng hấp dẫn lấy ánh mắt của gã, khiến trong lòng hắn sinh ra một chút của đố kỵ. Phụ nữ như vậy tuyệt đối so với mấy mỹ nữ như bình hoa thú vị hơn nhiều. Hoắc Vô Túy cảm nhận được ánh mắt của thanh niên đầy tà khí kia. hung hăng nhìn hắn vài lần. Trong lòng mắng, chưa thấy mỹ nhân bao giờ à, anh hút nhà khói ra khói thuốc. Sau đó đem điếu thuốc lá rụi vào gạt tàn. Mặc dù biết người thanh niên tà khí này có khả năng cùng việc này có quan hệ. Bằng không không có khả năng xuất hiện đúng lúc như thế. Ánh mắt nhìn qua bốn tên đổ khách người Macau nói. Bốn người các ngươi cũng dám ở Vân Đính Sơn Trang chơi bẩn. Dựa theo quy củ tịch thu tiền, để lại cánh tay, người thanh niên tà khí nhìn Hoắc Vô Thúy như nhìn thấy con mồi. Vẻ mặt nghiền ngẫm nhưng không có hành động thực tế nào. Nghe thấy lời anh húc thì bật cười. Phất tay, bốn gã khách Macau vứt mấy trăm triệu thắng xuống đất không chút thương tiếc. Không bình luận gì thêm nói. Tiền thắng, lấy về, tay không lưu lại, anh húc lạnh lùng trả lời. Mày không hiểu lời tao nói. Người thanh niên cảm nhận sát khí toát ra. Hứng thú cười nói, tôi là Diệp Phi, thiếu chủ sòng bài Kim Thạch. Nếu như tôi đoán không lầm, anh là đại ca Hắc Dạ Hội anh húc. Thực sự là hạnh ngộ. Lần này bốn gã thủ hạ của tôi tới Vân Đỉnh Sơn Trang chơi bẩn là có chuyện muốn bàn với anh. Đương nhiên đây là chuyện tốt. Anh húc thấy thái độ của hắn rất cuồng vọng. Lạnh lùng nói, nếu như chúng ta không phát hiện phương pháp gian lận của các người. Chỉ sợ các người đã cầm đi 600 triệu rồi. Chuyện tốt, tuy rằng mày là thiếu chủ sòng bạc Kim Thạch, cũng không thể đem 600 triệu như cỏ rác. Nói nhảm ít thôi, bốn tên kia lưu tay lại. Rồi cút đi, Diệp Phi sắc mặt khẽ biến. Bắn ra quang mang khiếp người. Nhàn nhạt nói, lần này, tôi tới để hợp tác cùng anh kiếm tiền, nên mới phái bốn gã thủ hạ tới thử thực lực Vân Đính Sơn Trang. Đêm nay nhìn thấy các anh phá giải nguy cơ, thực lực bất phàm, ý đồ hợp tác của tôi càng lớn. Không biết anh húc có hứng thú nghe thử một chút không? Nghe thấy việc hợp tác cùng phận của Diệp Phi, anh húc có cơ hội kiếm tiền. Nhưng nếu như cứ như vậy mà đáp ứng mà không chấp hành quy củ sòng bạc, Vân Đính Sơn Trang chỉ sợ cũng không làm ăn được nữa. Vì vậy vỗ vai Sở Thiên giới thiệu nói, tôi mặc dù là lão đại Hắc Dạ Hội, nhưng hiện giờ đã đầu nhập vào người anh em này rồi. Nói thẳng, anh có chuyện gì thì nói chuyện với cậu ấy. Thái độ của cậu ấy là thái độ của tôi. Sắc mặt Diệp Phi hơi biến đổi. Vẫn rất yêu nhã cười nói, anh húc cứ hay nói giỡn, nếu như không có thành ý hợp tác cứ nói ra, lấy tên nhóc miệng còn hôi sữa ra làm lão đại vô cùng mất mặt. Phải biết rằng, trên giang hồ, anh cũng là kiêu hùng một phương, cũng không nên tùy tiện pha trò. Sở Thiên biết anh húc khó xử, vì vậy ôm Hoắc Vô Thúy đi tới trước, nhàn nhạt nói, tôi là Sở Thiên, chuyện của Hắc Dạ Hội tôi có thể làm chủ. Diệp Phi nhìn thấy Sở Thiên không ngờ báo ra tên mình cùng nói chuyện. Tuy rằng khó chịu vài phần nhưng vẫn giả bộ thân sĩ rộng lượng vươn tay về phía hắn nói. Diệp Phi, tay hai người phong khinh vân đạm bắt lấy nhau nhưng tiếp xúc lại không rời ra ngay. Diệp Phi hiển nhiên muốn ra oai phủ đầu với Sở Thiên. Trong suy nghĩ của gã, nhất mực cho rằng muốn chinh phục một người phụ nữ. Một người đàn ông cường đại phải tỏ ra một chút thực lực trước mặt tình địch. Sở Thiên không thèm để ý chút nào. Chậm rãi bỏ thêm sự chú ý. Diệp Phi biến sắc, tuy rằng cắn răng chịu đựng nhưng vẫn không thể giữ được sự yêu nhã vốn có. Mồ hôi hột lập tức toát ra sau gáy. Hoắc Vô Thúy kinh ngạc nhìn qua hai người đàn ông. Hiểu ra, Diệp Phi muốn khoe khoang bản thân. Đáng tiếc gặp phải kẻ chuyên môn làm tan biến mộng tưởng người khác. Sở Thiên thấy khóe miệng hắn co rúm, hơi cười rồi buông tay ra. Diệp Phi nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, không tin sự thật trước mắt mình. Nhìn bộ dáng của tên kia rất bình thản, không hề tốn chút sức nào. Khuôn mặt rất bình tĩnh giống như là một chuyện hết sức bình thường. Khí độ tự tin toát ra không thể che giấu, người này tuyệt đối không phải bình thường, nhưng rất nhanh dâng lên tinh thần A Quy, tinh thần tích cực, tự mình an ủi, thằng nhóc này chẳng qua là có chút cậy mạnh, cùng chính mình chém giết khẳng định không linh hoạt cường hãn bằng mình. Nghĩ vậy lòng tin của hắn lại khôi phục, nhìn về phía Hoắc Vô Thúy, Phần Ý hỏi, không biết em tên là gì? Hoắc Vô Túy hừ lạnh, không có hứng thú với anh. Diệp Phi không giận mà cười lên, cô nàng này rất thú vị đấy. Trong lòng tính toán làm sao đoạt được nàng, dùng thực lực của bản thân không cần sử dụng tới sức mạnh của gia đình. Đây là tác phong trước sau như một của gã, bởi vì, chỉ có dựa vào thực lực bản thân lấy được giai nhân niềm vui nhân lên gấp bội. Cảm giác thành tựu càng lớn, đương nhiên, nếu không chiếm được, thỉnh thoảng dùng vài ba thủ đoạn hèn hạ, gã cũng sẽ không chú ý, hơn nữa càng ưa thích tại chiếm lấy bằng bạo lực. Máu chảy đầu rơi, khoái cảm này vô cùng kích thích, chỉ gã mới được cảm nhận. Kỳ thật, vừa rồi Sở Thiên đã đánh giá thực lực mấy người trước mắt này. Diệp Phi nhìn như yêu nhã, kỳ thực chất bên trong lộ ra khí tức tà mị. Mà phía sau hắn hai tên cuồng ngạo thanh niên lại quả thực lại để cho Sở Thiên lau mắt mà nhìn. Khí tức cuồng ngạo kia xác thực là có bổn sự không phải bong bóng xì hơi. Sát khí trên người bọn họ tỏa ra lạnh thấu xương. Sở Thiên hỏi, anh muốn nói với tôi chuyện gì? Diệp Phi trả lời, hợp tác sòng bạc. Sở Thiên nhàn nhạt hỏi, hợp tác như thế nào? Muốn chuyện phun. Diệp Phi cười hắc hắc, ánh mắt quét qua Hoắc Vô Túy. Nói ra, sòng bạc Kim Thạch là một trong ba sòng bạc lớn nhất Ma Cao, tam thực lực hùng hậu. Hong Kong không có sòng bạc hợp pháp, vì vậy lợi nhuận rất cao. Cho nên tôi nghĩ muốn cùng Hắc Dạ Hội hợp tác đầu tư sòng bạc tại Hong Kong. Cam đoan các vị sẽ phát tài lớn. Sở Thiên không bình luận gì thêm mà lắc đầu cười nói. Không nên cùng tôi đàm phán thực lực của các anh có bao nhiêu. Nói về sự hùng hậu, tôi có thể đơn giản nói cho anh biết, thực lực của các anh so với tôi mà nói không đáng một đồng. Chẳng qua là lợi ích, nếu như hợp tác, các anh có thể cho tôi cái gì tốt, mà các anh lại muốn dựa dẫm vào tôi lấy đi cái gì. Đem những này nói rõ, tôi sẽ cân nhắc. Hoắc Vô Túy giống như hoa si thốt lên, phu quân thật uy vũ, nếu như không phải nhiều người ở đây như vậy, Sở Thiên khẳng định không cần cân nhắc mà đánh vào mông cô hai cái. Diệp Phi ghen ghét nhìn qua Hoắc Vô Túy, lập tức thẳng vào mặt Sở Thiên, một lúc sau, gã vẫn không thể tin được, người trước mặt trông rất tầm thường này lại dám nói chuyện với mình như thế. Bình thường làm gì có người trẻ tuổi nào dám như thế với mình. Sau đó nói, tôi hy vọng Hắc Dạ Hội nắm giữ sòng bạc ngầm có thể cho sòng bạc Kim Thạch nhập cổ phần. Hàng năm chia hoa hồng 4-6 hồng như thế nào? Không đợi anh ta nói xong, Sở Thiên ngắt lời, nở nụ cười thâm sâu khó dò, chậm rãi nói ra, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá chúng tôi cũng có điều kiện tiên quyết. Các anh ở sòng bạc Kim Thạch cũng có thể để cho Hắc Dạ Hội chúng tôi nhập cổ phần. Tôi không tham lam, hàng năm chia 3-7 là được anh 7 tôi 3 được chứ. Cái gì? Diệp Phi nghi ngờ lỗ tai mình đã nghe nhầm. Con mắt trừng lớn, ngược lại đám anh húc bên cạnh lại lộ ra vẻ nghiền ngẫm tươi cười. Sở Thiên đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, sửa sang lại quần áo cười nói. Dù là diện tích hay là nhân khẩu Hong Kong đều lớn hơn so với Ma Cao. Hơn nữa bên kia sòng bạc trải rộng, dùng một chút cổ phần nho nhỏ để đổi lấy tiềm lực phát triển thị trường Hong Kong. Tôi cảm thấy các anh chiếm tiện nghi rất lớn. Diệp Phi nở nụ cười tà ác, giọng nói nhỏ nhẹ, Sở Thiên, đây là anh nói đùa với tôi sao? Lời của anh để cho tôi có cảm giác rất không có thành ý. Hong Kong tuy nhiên người bản địa nhiều, nhưng về phần đánh bạc lại không phổ biến bằng Ma Cao, đổ khách tiêu phí kém hơn nhiều, lợi nhuận lại càng không thể so sánh. Các sòng bạc ở Ma Cao bị sòng bạc Kim Thạch chiếm tới hơn 2 thành. Lợi ích cực lớn, bọn họ không có khả năng mở cửa để cho Hắc Dạ Hội tiến đến ngồi đợi chia hoa hồng. Bọn họ sở dĩ đến Hong Kong đầu tư, nhìn chúng xu thế phát triển của nó trong tương lai, đều muốn gia nhập cổ phần vào sòng bạc ngầm của Hắc Dạ Hội. Không chỉ có ý đưa vào ít vốn, càng muốn trong tương lai có thể toàn diện khống chế sòng bạc ngầm của Hong Kong. Sở Thiên duỗi lưng một cái, nhìn chằm chằm vào Diệp Phi xem ý gã muốn gì, nhàn nhạt nói, có thành ý hay không? Mọi người trong lòng đều rõ rõ. Hơn nữa tôi có thể vạch trần trò hề của anh. Anh phái 4 gã bài bạc gian lận đến Vân Đính Sơn Trang đánh bạc. Không chỉ muốn thăm dò sòng bạc hư thật, có thực lực hợp tác với anh hay không mà còn có ý đồ thâm độc khác. Đó là thắng tiền khiến cho tài chính sòng bạc suy sụp. Đến lúc đó lại ra mặt đàm phán đặt thế chủ động. Thậm chí có thể trở thành đại cổ đông. Tương lai thậm chí có thể khống chế toàn bộ sòng bạc ngầm ở Hong Kong. Hợp tác chẳng qua là kế ngụy trang để các anh có đường lui mà thôi. Đáng tiếc tính toán của các người vẫn có sai sót. Đám anh húp tái mặt, nghĩ kỹ càng khiến mồ hôi chảy ròng ròng. Mí mắt Diệp Phi giật giật, nhưng vẫn bảo trì sự bình tĩnh. Bỏ đi nụ cười giả tạo nói. Sở Thiên, không có thành ý hợp tác, cũng không cần phải tạo bừa ra cái tội ham muốn nhà người khác đổ lên đầu tôi. Không hài lòng, thì tôi cũng không miễn cưỡng. Tôi cũng không tin đất Hong Kong lớn như này lại không có ai hợp tác cùng tôi. Có phải bịa đặt tội danh hay không? Mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Sở Thiên lại đẩy Hoắc Vô Túy ra, vẻ mặt tự nhiên tiếp tục vài chân. Thật sự là muốn hợp tác, tại sao lại mua chuộc Tiêu Tiêu trong ứng ngoại hợp, xé rách cái lớp ngụy trong sạch của các người thì toàn là lũ dơ bẩn. Hoắc Vô Túy chửi thề, còn đê tiện hơn bổn tiểu thư, công phu Diệp Phi cao hơn nữa, lòng dạ sâu hơn, khi bị Sở Thiên vạch trần trước mặt mọi người, tức muốn nổ phổi, thường ngày gã cao cao tại thượng đâu chịu nổi vũ nhục như vậy. Mặt đỏ lên mà lại ngón tay run run. Âm trầm nói, Sở Thiên, anh sẽ vì phải trả giá thật nhiều vì sự vô lễ ngay hôm nay. Chúng ta đi, Diệp Phi đang định dẫn mọi người ra khỏi cửa. Sở Thiên chỉ tay vào 4 gã khách cười nói, các người có thể đi, 4 người bọn họ nhất định phải phế một cánh tay mới được đi. Anh húc vỗ tay, hơn 10 người hắc dạ hội lập tức tràn vào, giơ khảm đao sáng loáng lên. Bộ mặt Diệp Phi vặn vẹo khó coi, nghiến răng nghiến lợi quát. Vậy đừng trách ông mày huyết tẩy Vân Đính Sơn Trang. Hoắc Vô Túy hừ lạnh, khinh thường nói, dùng máu của ai còn chưa biết đâu. Đồ con cóc, sỉ nhục đến cực điểm. Diệp Phi lui ra sau vài bước, nhẹ nhàng phất tay, lên, hai gã thanh niên cuồng ngạo rút đao ra khỏi vỏ. Triển khai tư thế, động tác hoàn mỹ không tì vết. Nhưng không có hương vị dương cung bạt kiếm. Lần đầu thấy bọn họ rút đao Sở Thiên và anh húc đều trong lòng run sợ. Phải biết rằng coi như là nhất lưu hảo thủ. Chỉ cần dùng binh khí chuẩn triển khai thế công. Thủ đều tỏa ra khí thế sát phạt bức người. Nhưng bọn họ không thể tùy tâm khống chế được. Tùy tâm sử dụng, thực đã đạt đến đạt cảnh giới tông sư cấp. Sự huyền diệu trong đó chỉ có những cao thủ như Sở Thiên. Anh húc mới có thể biết, Diệp Phi nhìn thấy sự kinh ngạc của đám người kia, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, hai người trẻ tuổi này chính là bảo tiêu cha mình tìm về từ sa mạc lớn. Không chỉ có dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa trung thành tuyệt đối nên Diệp gia rất coi trọng. Đi tới những nơi quan trọng đều mang bọn họ theo cùng. Mà bọn họ cũng chưa từng làm mất mặt, nhìn thấy cao thủ như thế. Sở Thiên có chút dục dịch, đang muốn vung đao tiến lên lại bị Hoắc Vô Túy giữ chặt. Mặt không đổi sắc cất giọng nói. Khốn kiếp, anh không phải bị thương sao? Còn muốn cậy mạnh đấu võ? Bổn tiểu thư cũng không muốn anh chết sớm như thế. Anh nhiều bộ hạ như vậy, tùy tiện gọi 10 cái đi lên chém bọn họ là được. Sở Thiên giờ khóc giờ cười. Người phụ nữ này đúng là điên rồi. Đôi mắt Hoắc Vô Túy nhìn quanh, trông thấy Thiên Dưỡng Sinh lạnh lùng vô tình, đang tựa ở cạnh cửa cắn màn thầu. Tại quán ba điên cuồng Hoắc Vô Túy cũng được chứng kiến sự lợi hại của anh ta. Vì vậy chỉ vào gã la lớn, kia là ai, liền anh á, tảng đá giống như môn thần. Thần giữ cửa, nghe thiếu soái phu nhân phân phó, chém hai tên nhóc cuồng vọng kia đi, đổi thành những người khác. Ít có khả năng nghe lời cô nói, nhưng Thiên Dưỡng Sinh trời sinh chính là phần tử hiếu chiến. Nghe thấy mình có cơ hội đối phó hai tên cao thủ. Nhất thời trong lòng trở nên hưng phấn, cũng chẳng để ý ngữ khí của Hoắc Vô Túy vênh mặt hất hàm sai khiến. Ngược lại cảm kích xuyên qua đám người, nhanh chóng tới trước mặt hai tên trẻ tuổi. Sở Thiên thản nhiên nói, giữ lại mạng sống. Thiên Dưỡng Sinh gật đầu, không nhanh không chậm tới lắc mình rút ra thanh đao trông rất bình thường. Trên mặt không có lộ ra chút e sợ nào, ánh mắt toát ra sát khí lăng lệ, ác liệt nhìn đối thủ, mặt không có biểu tình gì nói. Cùng lên đi, hai tên thanh niên cuồng ngạo rất kinh ngạc, nhưng thấy động tác đơn giản của Thiên Dưỡng Sinh, lại thấy rõ thái độ của anh ta, nghe thấy lời anh ta. Ánh mắt của hai tên trẻ tuổi cũng sắc bén hơn, quát, được, song đao huy vũ, chém ra đao khí, đến trước mặt Thiên Dưỡng Sinh, giống như một cơn bão cắt quét qua, khiến không khí vốn đang ấm áp lại trở nên rét lạnh đến thấu xương cốt. Khiến mọi người kinh dị, bọn họ phát ra kình khí lại giống như quăng từng hạt cắt bắn vào người Thiên Dưỡng Sinh khiến da đau nhức. Khí kình kỳ lạ như thế là Thiên Dưỡng Sinh lần đầu gặp phải. Ánh mắt càng trở nên cuồng nhiệt, hưng phấn, vòng đao lên tạo thành một cái ám thuẫn đỡ lấy đao khí của đối phương. Hai gã trẻ tuổi thắng thế không buông chịu tha người, như mãnh hổ vồ mồi, hai chân khẽ trống xuống đất, lao lên, thanh đao như không có tí lực nào đâm tới Thiên Dưỡng Sinh. Nhưng mọi người trong sảnh lại cảm thấy thanh đao nặng như ngàn cân. Có thể thấy lực đạo của hai tên kia lớn như thế nào. Hoắc Vô Túy nhân cơ hội ôm Sở Thiên thật chặt, Sở Thiên âm thầm gật đầu, hai người này đao pháp đã đạt tới cử trọng nhược khinh. Không bao lâu nữa có thể sánh bằng lão yêu, Thiên Dưỡng Sinh bộ dáng uể oải không chút e ngại, đao khí nhanh như chớp tiến sát thân mình, rút đao lại gần người như nước chảy mây trôi nghiêng người tránh né. Sau đó vớt một đao nhanh như thiểm điện bao phủ toàn bộ thế công của hai gã kia. Ba đao chém vào nhau, hai gã trẻ tuổi loạn choạng cùng ngã xuống, dù Thiên Dưỡng Sinh đã hạ thủ lưu tình nhưng chúng vẫn khó khăn mới đỡ được thanh hắc đao. Hổ khẩu đau nhức, người đó chiếm thế thượng phong nhưng không tiến lại lùi về vị trí cũ lạnh lùng nhìn chúng. Chờ đợi họ phản công, dùng quyết đấu sống chết mà luận, bọn họ đã thua, hai gã đó kinh hoàng, thầm nghĩ nếu không phải Thiên Dưỡng Sinh hạ thủ lưu tình. Không tới năm chiêu chúng đã đi đời nhà ma, họ không tấn công nữa. Cúi đầu thu hồi xong đao tỏ vẻ biết ơn, thừa nhận họ thua tâm phục khẩu phục. Sự khẳng khái của họ làm bọn Sở Thiên có thêm vài phần hảo cảm. Sắc mặt Diệp Phi rất khó coi, muốn đích thân ra tay nhưng lại cảm không có nắm chắc. Chỉ có thể bất đắc dĩ mắng. Hai tên phế vật, Thiên Dưỡng Sinh đi lên. Lớn tiếng quát, chỉ vào mặt gã, người tới, Diệp Phi đương nhiên không dám ứng chiến, làm bộ như không có nghe thấy về phía sau quát, phế tay rời đi, sau khi nói xong, không để ý tới bất kỳ ai rời khỏi đại sảnh, hai tên trẻ tuổi cuồng ngạo đi theo, còn dư lại bốn gã đổ khách lập tức sắc mặt trắng bệch. Anh Húc không chút khách khí phất tay, hơn 10 người Hắc Dạ hội tức vọt lên. Sở Thiên nhẹ nhàng thở dài, quay người kéo Hoắc Vô Túy rời đi, đi chưa được mấy bước, bốn thanh kêu thảm thiết liên tục vang lên, khách trương.